Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khởi Vân kéo tôi trở lại nằm xuống, tôi trộm lè lưỡi, loại kỹ thuật này quả nhiên không dễ dàng nếm thử, làm chính mình mất mặt con bị cười một chàng anh ta vừa cười một chàng. Tôi đem cái chán nóng áp vào vách tường hạ nhiệt độ, nếm thử như vậy lá gan quá lớn, kỳ thật đụng chạm tới phần đó cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Có lẽ đó là anh ta, cũng có lẽ bởi vì yêu anh ta. Tôi túm lấy khăn che mặt, anh ta từ phía sau dán chặt khẽ cười nói. Có phải lão bà kia chuyển tới nhà em ở cho nên lá gan em lớn? Cái gì, ô lão thái thì sao? Tôi khó hiểu quay đầu nhìn anh ta. Amh ta gắn chặt một nửa chê y người tôi, không khách khí cắn vành tai và cổ trầm giọng nói. Em muốn chủ động, chẳng nhẽ không sợ lên đỉnh, ách, chẳng nhẽ đêm nay anh ta không muốn hạ thù lưu tình sao? Trong khoảng thời gian này so với trước kia anh ta thờ ơ hơn trước. Trước đây lúc bắt đầu 7 ngày, quả thật đau đến tôi đi một bước đều khó khăn, có lẽ bởi vì lúc đó thân thể không thích ứng kịp lại còn sợ hãi, mà anh ta cũng rất thô bạo. Sau đó chậm rãi tiếp nhận anh ta cũng có chút cảm giác phục tùng, lúc đó anh ta cũng theo bản chất của chính mình, dù sao anh ta cũng không ăn ngũ cốc nóng lạnh không xâm, đem tôi róc xương lột da cũng là chuyện bình thường. Sau khi phá tan pháp trận làng hoàng đạo chúng tôi dường như càng ngày càng ít. Ngay cả khi làm, anh ta cũng không còn theo bản chất trước kia, ngược lại dịu dàng ôn nhu đi rất nhiều, đối lập với cách làm trước đây, xem ra anh ta cũng rất khó chịu. Hiện tại mỗi lần làm, tôi không còn tự giác co người lại, sợ ảnh hưởng đến bảo bối, ở thời điểm này, cũng hạn chế đi rất nhiều, anh ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nếu không thì phải làm sao. Anh tôi thần trợ giúp, chỉ điểm một cách rõ ràng, sinh lý thật không thể tận hưởng hợp lý, nhưng có thể từ tâm lý đi lên thỏa mãn. Đáng tiếc anh tôi đã gửi cho tôi một bộ phim dạy học quá kinh bạo, tôi không chấp nhận được, nhìn một lần cảm thấy đầu óc đều mờ mịt, cái gì cũng không học được, chỉ cảm thấy thẹn thùng. Vừa rồi Giang Khởi Vân nhịn không được mà cười, còn nói tôi dại dột, tôi chủ động như vậy là thất bại sao? Từ từ làm, ta không yêu cầu em làm điều đó. Tư thế nằm nghiêng này tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, tuy rằng bụng nhỏ của tôi mới nhú lên, nhưng hai tiểu tổ tông này khác với người bình thường, tôi bây giờ thường xuyên cảm thấy eo đau, hơn nữa xương cốt cũng đau. Cho nên tư thế nằm nghiêng này là thoải mái nhất, Giang Khởi Vân cũng nhân nhượng với tôi, không đem tôi lăn lộn, chỉ là đêm nay. Số lần nhiều hơn bình thường chút, ngày mai giặt khăn trải giường là điều khó tránh khỏi, chỉ hy vọng đừng đụng vào anh tôi, nếu không lại bị anh cười. Đúng là ông trời không chiều lòng người, ngày hôm sau tôi dậy rửa mặt ôm chăn xuống lầu, anh tôi mặc quần sóc ngắn đang ngồi gặm bánh rán, chê y bàn trà một đống đồ ăn sáng, còn có một vị thúc bá co quắp ngồi đó. Thúc bá kia vừa thấy tôi xuất hiện ở cửa cầu thang, liền đứng dậy chào hỏi. Cô nương, tôi tới cảm ơn cô. Tôi sững sờ một lúc nhận ra vị thúc bá kia là người xảy ra chuyện trong nhà. Nhà thúc bá ở cạnh chùa, bên trong nhà tắm có lấy máu sát cô con gái ở vũ trường cùng hai luyện thi nhân là tỷ y hát ở bên nhau, kết quả bị luyện thi nhân tặng cho đồ vật về đặt ở dưới bếp, muốn là nhà thúc bá ba người âm khí nặng tự giết nhau, sau đó ngư ông đắc lợi tới nhặt ba cổ thi thể về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, mệnh đã không tuyệt, vị thúc bá này còn sống nhất định vì tâm thiện, làm nhiều việc thiện, nếu ngày đó tôi giận dỗi đứng bên hồ thúc bá không quan tâm tới tôi cũng sẽ không giúp thúc bá. Bất kể là đạo tăng tục đều sẽ chú ý đến nhân quả, ông đối với người xung quanh có thiện niệm, như vậy cũng sẽ có thiện niệm trở lại vào người ông, tuy rằng không thể trông cậy vào lời cảm ơn của mọi người, chỉ cần chính tình an tâm tự tại, không thêm nghiệp chướng là được. Tôi nghe cảnh sát nói, hai người đã đến nhà tôi, giúp tôi xử lý rất nhiều chuyện. Lúc ấy tôi còn hoài nghi cô, giọng điệu không tốt, tôi thật xin lỗi, cô cho tôi khom lưng. Ông ấy nói xong liền khom lưng, tôi mau chóng né tránh. Đừng, thúc bá là trưởng bối, tôi không dám, ngàn vạn lần đừng hành lễ với tôi nhận không nổi. Ông ấy móc ra một bao lì xì nói, tôi chưa kịp đưa cho cô chi phí, lần này tôi tới cửa để đưa, tôi không biết 10.000 có đủ không? Đúng rồi, tôi có nghe lời cô, đem căn nhà đổi thành quán ăn sáng, vợ tôi cùng con gái cũng giúp đỡ, công việc rất tốt, thân thể của vợ tôi cũng đỡ hơn nhiều, con gái trải qua chuyện này cũng rất ngoan, tất cả là nhờ cô. Nếu muốn mua đồ vật tụ tài, trấn trạch hóa sát, ông tìm anh tôi là được, tôi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, không thu phí. Tôi vừa nói vừa vịn cầu thang bước đi, vị thúc bá kia nói, nếu tôi không nhận tiền, mỗi ngày sẽ đưa bữa sáng tới nhà tôi, dù sao ông ấy tập thể du xê buổi sáng cũng đi qua nhà tôi. Hiện tại nhà tôi rất náo nhiệt, mỗi ngày Trần lão đầu đều đảm đương công việc mở cửa quét nhà, quét trong quét ngoài, rửa xe rửa rau, mua đồ ăn, ô lão thái mở tiệm bán thuốc, thỉnh thoảng có hàng xóm tới thăm, bố tôi mỗi ngày đều đi quanh hồ ở công viên rèn luyện thân thể, sau đó trở về coi cửa hàng. Anh tôi có thể an tâm tập trung vào 2 tháng tốt nghiệp cuối cùng, tôi cũng không có gì làm, chờ 2 tiểu tổ tông tới ngày hạ sinh. Một ngày tốt như vậy đến không thể nào tốt hơn. Đương nhiên cũng có những chuyện phiền lòng không thể tránh khỏi, Lâm tiểu thư không có việc gì làm liền chạy tới tìm anh tôi, tuy rằng 10 lần đến, 9 lần tìm không thấy, nhưng không ngần ngại cô ấy bắt lấy tôi nói chuyện phiếm. Cô có biết bệnh viện Thanh Thành không? Lâm tiểu thư cười cười thần bí, là 10 địa điểm quỷ đại náo sao? Tôi cầm một ly sữa đậu lành nóng hổi thiếu hứng thú. Đúng vậy, nhưng nơi này, hắc hắc hắc, có rất nhiều người cư trú ở nơi quỷ đại náo, Từ Nhã Kỳ hiện tại cũng ở chỗ này. Có ý gì, tôi khó hiểu hỏi, đây là một bệnh viện điều dưỡng, bên trong cư trú chính là những người đầu óc có vấn đề, bệnh viện tâm thần, làm thế nào mà cô ta đến bệnh viện tâm thần, Lâm tiểu thư cười lạnh một tiếng nói, hai người phát hiện ở Hải Yến lâu có thi thể một nam một nữ đúng không, tuy nói rằng là sát thủ biến thái làm, hơn nữa từ tiểu thư có giấy chứng minh vắng mặt hoàn hảo, nhưng cô ta là người treo thưởng trò chơi này, trách nhiệm này không thể thoát được. Từ gia liền đem cô ta đến bệnh viện tâm thần. Làm giấy giám định lừa gạt bệnh nhân tâm thần, tôi biết đầu năm nay giấy giám định tâm thần tương đương với kim bài miễn chết, gặp gỡ bệnh nhân tâm thần giết người, cướp đoạn hài nhi, cũng chỉ có thể nhận lấy xui xẻo, lỗ hổng pháp luật quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Gia che lại mọi việc cũng là bảo vệ Từ Nhã Kỳ, liền đưa cô ta tới nơi này ăn dưỡng, sau đó một thời gian bác sĩ tới giám định lại, Từ Nhã Kỳ có thể miễn rất nhiều trách nhiệm. Hiện tại phổ biến là giả làm bệnh nhân tâm thần sao? Anh trai tôi đã đối phó với gia đình hắn, cô phải giữ bí mật. Lâm tiểu thư không kìm nén được mọi chuyện, tôi nghe nói ở bệnh viện Thanh Thành, người bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn. Hơn nữa nơi này quỷ rất lợi hại, đừng nói, nếu quỷ rất lợi hại tại sao còn có bệnh nhân và bác sĩ ở đó. Hắc hắc, đây là tôi muốn cùng cô nói chuyện, tôi nghe nói nhân viên công tác nơi đó, sẽ đối xử với bệnh nhân nữ cách trương.